Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, người cái này Bạch Thúc Thúc không phải một giống như người A. Nè, Cung Đằng nghe được Mục Lân mà nói về sau, nhìn đến đối phương chân thật như vậy bức thiết chi sắc, cũng là nhịn không được bật cười nói, Mục Lân. Người cảm giác vị kia là tùy tiện ăn cướp chủ sao? Mà lại ta nói cho ngươi, cái kia gia hỏa tuy nhiên thực lực chỉ có nhất cấp thất đoạn, nhưng lại có thể biết được vị trí của ta, càng là có thể khám phá trên mặt ta cao phẩm cấp mặt nạ ra người. Biết rõ là ta Cung Đằng, lại vẫn muốn cướp bóc tại ta. Tiểu tử kia có thể chẳng phải phổ thông a? Sau đó ta thì cùng hắn phát hạ vũ trụ chi thề, như vậy kết bái làm huynh đệ. Cái gì? Nghe được Cung Đằng mà nói về sau, Mục Lân nhịn không được trực tiếp kinh hô lên. Kết bái làm huynh đệ không phải sự tình, vấn đề là lấy vũ trụ chi thề kết bái huynh đệ, vậy coi như không phải phổ thông một chuyện, đặc biệt là đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả. Mà rất nhanh Mục Lân cũng là tỉnh táo lại, không nói những cái khác, đơn nói người ta có thể tùy tiện xuất ra một gốc cấp 12-12 đoạn loại này vũ trụ trí bảo cấp bậc hư không thảo, hơn nữa còn giống ném rác rưởi một dạng đưa cho người khác. Loại này người thật lại là người bình thường sao? Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì cứ như vậy một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo, nếu như đối phương cố ý ném ra, toàn bộ vũ trụ chi thành đều sẽ điên cuồng, bao quát chính bọn hắn. Đã ngươi đã cùng hắn kết bái làm huynh đệ, vậy cũng là ta Mục Lân tiểu lão đệ. Không biết lão công ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp hắn. Mục Lân lúc này nhìn lấy Cung Đằng, toát ra một vệt vẻ nghiêm túc hỏi. Cung Đằng nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Bành, đúng lúc này, cửa hàng môn bỗng nhiên bị người mạnh mẽ phá tan. Sau đó Mục Phong thì vô cùng lo lắng vọt vào. Phong Nhi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Cái này cũng không giống như ngươi. Mà lại, nơi này chính là ngươi Cung đại gia địa phương, làm sao một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu? Mục Lân nhìn đến xông tới Mục Phong, khẽ nhíu mày trực tiếp khiển trách. Mục Phong tuy nhiên ở bên ngoài cực kỳ kiêu căng, đó là bởi vì ở bên ngoài nhìn thấy những người kia cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái tầng. Trên mặt, căn bản là xem thường những người kia. Nhưng nơi này là địa bàn của ai? Đây chính là Cung Đằng, là cùng phụ thân hắn một cái cấp độ siêu cấp cường giả, cho nên cũng không dám có chút kiêu căng tâm tính. Cung đại gia, Phong Nhi vừa mới vô lễ, hy vọng không muốn trách cứ. Mục Phong nghe xong Mục Lân mà nói về sau, lập tức nhìn về phía Cung Đằng thần thái cung kính nói. Cung Đằng nghe xong, trực tiếp phá lên cười nói, không sao, không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Đúng rồi lão Mục, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Cung Đằng lúc này nhìn về phía Mục Lân trực tiếp cười hỏi. Mục Lân nghe nói như thế, liền biết Cung Đằng cái này là chuẩn bị lập tức mang theo hắn đi gặp Bạch Phong. Cũng là toát ra một vệt vẻ kích động, dù sao đây chính là một cái đại tài chủ a, vạn nhất người ta tâm tình tốt, đang cho hắn ít đồ đâu. Phụ thân, các ngươi muốn đi làm gì? Mục Phong nghe được Cung Đằng lời này, mang theo một vệt vẻ tò mò mở miệng hỏi. Mục Lân nghe xong nói thẳng, vừa vặn ngươi trở về, dẫn ngươi đi gặp một vị thúc thúc. Gặp một vị thúc thúc. Mục Phong nghe được Mục Lân mà nói sau sững sờ, tùy yêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn về phía Cung Đằng hỏi. Cung đại gia, các ngươi muốn đi gặp người kia, có phải hay không gọi Bạch Phong? Nha, Cung Đằng nghe được Mục Phong lời này về sau, lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình, sau đó trực tiếp mở miệng nói, thế nào, Phong Nhi ngươi đã gặp ta cái kia đệ đệ sao? Nghe được Cung Đằng lời này, Mục Phong đã triệt để tin tưởng Bạch Phong trước đó nói hết thảy đều là thật. Cung đại gia, người thật cùng cái kia Bạch Phong kết bái làm huynh đệ. Hơn nữa còn là phát hạ vũ trụ chi thế. Mục Phong lúc này nhìn lấy Cung Đằng, còn là muốn xác nhận một chút mà hỏi. Cung Đằng nghe xong cười gật đầu một cái nói. Không sai, ta cái kia tiểu lão đệ thật không đơn giản. Phải biết ta đưa ra cùng hắn phát hạ vũ trụ chi thề kết bái làm huynh đệ lúc. Hắn nhưng là do dự một lát, sau đó mang theo không phải rất tình nguyện thần sắc đáp ứng. Xem như ta gặp may mắn đi. Cái gì? Mục Phong nghe được Cung Đằng lời này, trực tiếp kinh hô lên, càng là toát ra khó có thể tin thần sắc. Cung Đằng là nhân vật gì? Tìm Bạch Phong cái kia nhất cấp thất đoạn thực lực ra hỏa kết bái. Đối phương vậy mà còn không phải rất tình duyên. Kỳ thật Cung Đằng cũng là có ý nghĩ của mình. Có thể xuất ra cấp 12-12 đoạn cấp bậc này hư không thảo. Thật không thể nào là người bình thường. Thậm chí Bạch Phong nếu như cái này gốc long hồn thảo làm đại giá. Tìm tới vài đầu cấp 12-11 đoạn thực lực hư không thú. Thậm chí đều có thể đem hắn Cung Đằng vây giết chí tử. Cho nên nói, tại cấp bậc này hư không thảo trước mặt, cấp 12-11 đoạn thực lực căn bản là không coi vào đâu. Thế mà, Mục Lân đối chính mình cái này bảo bối nhi tử thế nhưng là 10 phần hiểu rõ. Theo Mục Phong tiến đến liền bắt đầu hỏi thăm Bạch Phong tình huống. Hắn đã đoán được một ít gì đó. Phong nhi, ngươi có phải hay không cùng cái kia Bạch Phong sinh ra xung đột? Mục Lân lúc này bỗng nhiên dùng dị dạng nghiêm túc thần sắc nhìn lấy Mục Phong hỏi. Mục Phong nghe xong, vội vàng nói, phụ thân, ta cùng cái kia Bạch Phong hoàn toàn chính xác phát sinh một chút xung đột nhỏ. Không phải vậy cũng không có đem xung đột nghiêm trọng hóa. Cho nên đã không sao. Không sao, ta nhìn không có đơn giản như vậy đi. Ngươi có phải hay không để cái kia Bạch Phong tức giận? Mục Lân thế nhưng là còn muốn theo Bạch Phong tay ở bên trong lấy được điểm đồ tốt. Nếu như bởi vì Mục Phong tại Bạch Phong chỗ đó thì có ấn tượng xấu. Đó là hắn tuyệt đối không cho phép. Đơn giản là Bạch Phong thế nhưng là có thể xuất ra cấp 12-12 đoạn loại này vũ trụ chí bảo. Cấp bậc hư không thảo tồn tại. Mục Phong nghe được Mục Lân lời này, tiếp tục nói, phụ thân, thật không có việc gì. Chúng ta lúc đầu cũng là tranh đoạt một cái phòng, sau đó bởi vì việc này sinh ra một chút không thoải mái. Bất quá về sau chúng ta nói rõ, cũng là biết hắn cùng Cung đại gia quan hệ, sau cùng cũng không có cái gì. Mục Lân có thể không tin thật thì đơn giản như vậy. Mà lại bất kể có phải hay không là thật sự như Mục Phong nói nhẹ nhàng như vậy, hắn đều là không cho phép. Nếu nói như vậy, cũng không cần nhiều lời. Cùng chúng ta cùng nhau đi gặp Bạch Phong tiểu huynh đệ. Sau đó ngươi cho ta trịnh trọng việc hướng hắn nói xin lỗi. Nếu như không chiếm được hắn chân chính tha thứ, cái kia ở sau đó vạn năm thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ tại đi ra. Mục Lân lúc này thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy Mục Phong nói. Ra, chừng, nghe được Mục Lân lời này, Mục Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn, mang theo một vệt chấn kinh mở miệng nói. Phụ thân, vì cái gì? Chúng ta trước đó đã không có việc gì. Tại sao muốn để ta đi cấp hắn nói xin lỗi? Còn có, thì bởi vì việc này, ngươi lại muốn quan ta cấm đoán một vạn năm. Ngươi biết cái gì, ngươi cái này Bạch Thúc Thúc cũng không phải bình thường người a. Cấp 12-12 đoạn loại này coi như là phụ thân ngươi ta đều chưa từng thấy qua vũ trụ chí bảo. Cấp bậc hư không thảo, vậy cũng là tiện tay lấy ra đưa người đại tài chủ. Ta còn chuẩn bị tại người ta trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Nhìn xem có thể hay không đạt được vật gì tốt, đây cũng không phải là đối ngươi có chỗ tốt. Mà chính là đối phụ thân người ta có thể trùng kích cấp 12-12 đoạn vũ trụ chí tôn hy vọng. Người minh bạch trong đó tầm quan trọng sao?